Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 17-3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân chuẩn bị cho tướng quân một chút quà mừng thăng chức, vừa hay ta rảnh rỗi nên mang đến cho Thẩm đại ca mau ngồi xuống. Chuyện nhỏ này sao phải tự mình đến, đám người hầu làm việc kiểu gì vậy? Thẩm Côn hơi tức giận, liếc nhìn mấy nha hoàn, người hầu đi theo. Đám người hầu đồng loạt rụt người về sau, không dám lên tiếng. Lâm Như Tuyết vội vàng xua tay nói nhỏ, không phải, không liên quan đến bọn họ, chỉ là ta ở trong khuê phòng lâu ngày, buồn chán quá, cũng muốn ra ngoài đi dạo. Tiện thể đến thăm Thẩm đại ca. Ánh mắt Thẩm Côn chứa chan tình cảm, vừa định đưa tay ra mời trà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của Thỏ Tuyết trong lòng Lâm ma ma, đừng tin, cô ta lừa ngươi. Cô ta chỉ vấn lừa gạt tình cảm của ngươi, rồi lừa ngươi đến chùa Hoa đỉnh núi Đông Sơn để gờ y ế xê ngươi, cuối cùng phủ đệ, quân đội của ngươi đều thuộc về phụ huynh cô ta. Còn Thỏ Tuyết này biết kinh thành có núi Đông Sơn, còn có chùa Hoa đình. Thẩm Côn khựng lại, bàn tay đang đưa ra bỗng rụt lại, chỉ vỗ vỗ tay vịn ghế. Lâm tiểu thư vất vả rồi, mời ngồi. Lâm Như Tuyết đứng sững tại chỗ, Thẩm Côn bị sao vậy, bình thường đều thân mật gọi mình là Tuyết Nhi, hôm nay lại đổi thành Lâm tiểu thư. Nghĩ nhanh, Lâm Như Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Thẩm Côn. Thẩm đại ca, mấy hôm nữa rảnh không? Sắp quân niên rồi, ta muốn đến chùa Hoa đỉnh núi Đông Sơn cầu phúc cho gia đình, không biết huynh có rảnh không? Nếu là Lâm Như Tuyết bình thường với vẻ mặt như vậy, Thẩm Côn đã sớm siêu lòng rồi. Lâm Như Tuyết nói gì hắn cũng sẽ đồng ý, nhưng hôm nay nghe được tiếng lòng của Thỏ Tuyết, trong lòng Thẩm Côn giật thót, hoảng sợ. Còn chưa biết, trước một ngày ta sẽ trả lời nàng. Lâm Như Tuyết biết dục tốc bất đạt, liền gật đầu, đứng dậy cáo từ. Thẩm đại ca, ta đi trước đây, vậy, Tuyết Nhi chờ tin tốt của huynh. Thẩm Côn gật đầu, nhìn bóng dáng yểu điệu của Lâm Như Tuyết càng đi càng xa, cho đến khi biến mất sau bức bình phong, lúc này mới ngồi phịch xuống ghế, trong lòng vẫn thình thịch, không ngừng, nàng ta quả nhiên muốn hẹn ta đến núi Đông Sơn. Thỏ Tuyết nói không sai, chẳng lẽ Lâm Như Tuyết thật sự muốn ra tay với ta? Ta và ca ca nàng ta là Lâm Phương Hoài thân thiết như huynh đệ. Lâm Phương Hoài luôn tỏ ra là công tử ôn nhuận, còn Lâm Như Tuyết lại càng, từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, trong lòng ta chỉ có nàng. Trong đầu Thẩm Côn hiện lên hàng ngàn suy nghĩ, những suy nghĩ này cũng đồng thời xuất hiện trong đầu Diệp Hiểu Bạch. Diệp Hiểu Bạch lắc cái đầu thỏ to của mình, thở dài, Thẩm đại tướng quân của ta ơi, sao ngươi vẫn không hiểu, hiện tại ngươi vừa được phong hộ quốc công nhất phẩm, có tiền có ruộng lại có quân đội, người muốn có được ngươi nhiều lắm, cách chương.